Hai phù thủy thân thiện, chương 6, tập 6, kỳ nghỉ. Góc truyện audio.com, Faber, Alicia, chúng ta may mắn khi Tutu lộ diện trong câu chuyện trước của ông phải không? Alicia, chẳng nghi ngờ gì, Faber, và không phải thật tuyệt vời khi nhìn thấy Tutu và Tappy trở thành những người bạn tốt sao? Faber, vâng Alicia, ồ tôi chỉ yêu những câu chuyện của ông. Tôi không thể chờ đợi cho đến câu chuyện tiếp theo. Bạn đã nghe nói về hai phù thủy sống ở nước Lucina. Một có tên là Alicia và một người khác có tên là Faber. Mặc dù họ là những phù thủy, nhưng họ được yêu mến bởi tất cả mọi người. Không chỉ trong nơi họ sống, mà còn trên toàn thế giới. Người ta không thể không công nhận rằng những phù thủy này thì tuyệt vời và hào phóng. Mọi người đều muốn làm bạn với họ. Một buổi sáng, khi họ đang ngồi và dùng trà, Alicia hỏi Faber, Faber, bạn dự định làm gì vào hôm nay? Faber suy nghĩ về câu hỏi của Alicia trong chốc lát. Cô nhìn xung quanh mình, trên trần và sau đó đến những cái đĩa bẩn trong bồn rửa chén. Cuối cùng cô ấy trả lời Alicia, tôi nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ làm điều tương tự mà bạn sẽ làm. Alicia bỏ qua câu trả lời của Faber và hỏi một câu hỏi khác. Faber, bạn có thể nhớ là chúng ta đã có bao nhiêu kỳ nghỉ không? Faber mất một thời gian để trả lời câu hỏi và hóa ra rằng cô ấy đang đếm trên những đầu ngón tay của mình. Cuối cùng cô đã nói ra câu trả lời của mình. Không có. Faber trả lời, đúng Faber, chúng ta chưa bao giờ có được một kỳ nghỉ và tôi nghĩ rằng đây là thời điểm chúng ta làm điều đó. Alicia nhận xét, với cái vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt Faber sau đó đã nói. Alicia, bạn có biết những gì tôi nghĩ chúng ta nên làm không? Bạn nghĩ chúng ta nên làm gì? Faber, Alicia hỏi, Alicia đã biết câu trả lời. Nhưng cô đã chờ Faber nói về nó. Alicia, tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi nghỉ. Faber hào hứng nói, ý tưởng tuyệt vời. Faber, Alicia trả lời, đi nào. Faber hét lên, chạy ra cửa, quay lại đây. Alicia hét lại, bạn sẽ đi đâu? Alicia sau đó hỏi, kỳ nghỉ của chúng ta. Faber trả lời, ở đâu? Alicia hỏi và không đợi Faber đáp lại cô ra lệnh cho cô ấy ngồi xuống. Faber, tôi biết rằng bạn đang rất hào hứng, nhưng chúng ta cần ngồi xuống và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của chúng ta. Alicia giải thích, Alicia chờ Faber nói gì đó, nhưng khi cô ấy không nói gì cô đã lập tức giải thích thêm. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là quyết định loại kỳ nghỉ. Mà chúng ta muốn, dễ thôi mà, Faber trả lời, chúng ta muốn có một kỳ nghỉ thú vị. Tất nhiên chúng ta, Alicia nói, nhưng chúng ta muốn có một kỳ nghỉ thư giãn hay chúng ta muốn đi nghỉ để làm nhiều thứ và ngắm cảnh. Một khi chúng ta quyết định loại kỳ nghỉ chúng ta muốn, chúng ta cần phải quyết định nơi mà chúng ta muốn đi và đi trong bao lâu. Alicia nói thêm. Faber quyết định rằng cô cần phải nói điều gì đó và giơ nửa bàn tay phải của mình như thể xin phép Alicia nói. Cái gì Faber? Alicia hỏi. Alicia, bạn có biết những gì tôi nghĩ chúng ta nên làm không? Faber nhận xét. Không Faber, bạn nghĩ rằng chúng ta nên làm gì? Cô hỏi, tôi nghĩ rằng chúng ta nên ngồi xuống và lập kế hoạch những gì chúng ta muốn làm. Faber nói. Ý tưởng tuyệt vời, Faber, Alicia trả lời, phải mất một tuần cho Alicia và Faber để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của họ. Họ đã quyết định rằng họ sẽ đi đến Ý trong hai tuần và họ sẽ tới thăm Rome, Florence và Venice, họ sẽ bay đến Rome và sau đó đi bằng tàu hỏa đến Venice và Florence. Faber rất hào hứng và cô muốn chắc chắn rằng cô là người đầu tiên cho bạn của họ cảnh sát Bob biết. Khi Alicia không nhìn, Faber đã nhảy lên cây chổi của mình và đi về phía thị trấn để tìm cảnh sát Bob. Khi Faber đến gần thị trấn, cô nhìn thấy xe cảnh sát Bob di chuyển chậm xuống đường chính. Cô nhanh chóng bay xuống về phía chiếc xe và trong sự phấn khích của mình đã va chạm mạnh trên nắp xe khiến cảnh sát Bob nhấn phanh với sự sợ hãi. Anh sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi xe để đảm bảo rằng Phober không bị thương. Bạn có ổn không Phober? Cảnh sát Bob hét lên. Tất nhiên tôi không sao. Gã đàn ông ngu ngốc. Cô hét lại, cảnh sát Bob sửng sốt trước câu trả lời thô lỗ của Phober. Nhưng tiến lên để giúp cô đứng lên. Khi anh làm điều này, Phober đã đẩy anh ra. Đừng chạm vào tôi, cô nói một cách giận dữ. Cảnh sát Bob nhận ra rằng tai nạn phải đã gây ra vấn đề với trí nhớ của Phober do đó. Anh đã cố gắng để đưa cô ấy vào xe của mình để vội đưa cô ấy đến bệnh viện. Khi họ tranh cãi, Phober đã hét lên rằng cô sẽ không vào xe với một người hoàn toàn xa lạ và đánh vào đầu anh với cây chổi của mình. Cảnh sát Bob đã bị sốc khi bị đánh vào đầu bằng cán chổi của bạn mình và vô tình vấp ngã xuống mặt đất. Khi anh ngã, anh đã đập đầu vào một tảng đá và đã bị bất tỉnh. Phober vẫn ở trong tình trạng bối rối đến gần người lạ trên mặt đất và khi cô bước đến, cô vô tình bị trượt chân và đập đầu cô về phía chiếc xe. Cảnh sát Bob, có chuyện gì xảy ra vậy? Sau đó, cô hét lên, cú ngã đã khiến trí nhớ của Phober trở lại và cô ấy đã hoảng sợ khi nhìn thấy bạn của cô ấy nằm bất tỉnh trên mặt đất. Dậy đi Bob, vui lòng thức dậy đi. Cô đã khóc khi cô lay anh ấy. Tại thời điểm đó cảnh sát Bob tỉnh dậy và ngẩng đầu lên một cách bất ngờ. Trong khi làm như vậy, anh vô tình đập đầu của mình vào đầu của Phober và khiến cho họ cả hai va vào lẫn nhau. Thật may là, người đang bước lại gần trên đường tại cùng thời điểm đó. Đó là Blake và Layton. Khi họ nhìn thấy hai người bạn của họ đang nằm bất tỉnh trên mặt đất họ đã chạy đến giúp đỡ họ. Tình hình không được tốt lắm. Cả cảnh sát Bob và Phober đã ngáy to và không thể đánh thức. Layton, chạy xuống bệnh viện và xem nếu bạn có thể đưa được một xe cứu thương đến đây nhanh lên. Blake hét lên, 10 phút sau, cả Phober và cảnh sát Bob đang nằm trên giường trong bệnh viện. Cả hai đều tỉnh táo, nhưng họ không biết làm thế nào họ lại ở đây. Blake và Layton nói với họ họ tìm thấy cả hai nằm bất tỉnh bên cạnh xe của cảnh sát Bob như thế nào. Cảnh sát Bob đã lấy lại trí nhớ của mình, nhưng nói rằng anh không có chút ký ức nào lúc nằm bất tỉnh gần chiếc xe của anh. Phober nhớ chính xác những gì đã xảy ra, nhưng quyết định rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để tạo ra một số sự chú ý cho chính cô ấy. Vâng, tôi nhớ chính xác những gì đã xảy ra. Phober nhận xét, ơn Chúa, cảnh sát Bob nhận xét và sau đó thêm vào. Vui lòng cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra. Phober ngồi dậy trên giường của cô và yêu cầu được cho một vài phút để tập trung suy nghĩ. Chắc chắn rồi, Blake trả lời, cảnh sát Bob sau đó nói thêm vào. Chúng tôi cần phải biết làm thế nào mà chúng ta đã nằm bất tỉnh bên cạnh chiếc xe của tôi. Trong tâm trí của cô, Phober cùng lúc đặt ra một câu chuyện khó tin. Cô muốn chắc rằng cô sẽ được đối xử như một người anh hùng sau những gì cô đã nói. Cảnh sát Bob đã bị tấn công bởi 6 người đàn ông to lớn và cô lập tức nhảy vào để giúp người bạn của cô. Người đã bất tỉnh trên mặt đất, cô đã có thể đuổi họ đi. Nhưng khi cô đuổi họ, cô bị trượt chân và ngã khá mạnh, đẩy chính cô văng ra. Phober bắt đầu kể câu chuyện của cô ấy. Khi cảnh sát Bob hào hứng ngồi dậy trên giường của mình và tiết lộ rằng trí nhớ của mình vừa trở về và rằng anh có thể nhớ những gì đã xảy ra. Bạn có chắc không? Phober hỏi anh, với cái vẻ thất vọng trên khuôn mặt của cô. Có Phober, tôi hoàn toàn chắc chắn, như để chứng minh rằng trí nhớ của mình đã trở lại. Anh nhanh chóng giải thích chính xác những gì đã xảy ra. Anh bắt đầu tại thời điểm Phober vô tình hạ cánh trên nắp xe của anh và kết thúc khi anh đột nhiên tỉnh dậy và khiến cho họ va đầu của họ vào nhau. Sau đó anh quay sang Phober và hỏi cô ấy nếu anh đã bỏ sót bất cứ điều gì. Phober tiếp tục thất vọng, nhưng đồng ý rằng anh đã không bỏ sót bất cứ điều gì. Cảnh sát Bob nhìn thấy sự thất vọng của cô. Xin lỗi Phober, tôi nên để cho bạn nói những gì đã xảy ra. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ có được sự chính xác hơn và chi tiết hơn so với những gì tôi vừa nói với bạn. Anh nhận xét, xin lỗi Phober, cảnh sát Bob lặp đi lặp lại. lần này với một cái nhìn buồn bã trên khuôn mặt của anh. Đột nhiên đôi mắt của Phoeber sáng lên, cô nhớ lại cô đi tới thị trấn để làm gì. Cô muốn chắc chắn rằng cô là người đầu tiên nói cảnh sát Bob về kỳ nghỉ của họ. Bây giờ thật tốt là cả Blake và Layton đều ở đây. Cô ngồi dậy trên giường của cô yêu cầu họ tập hợp lại xung quanh cô khi cô có một cái gì đó rất thú vị để nói với họ. Nó là gì? Layton hào hứng hỏi. Tôi không chắc liệu tôi có nên nói với các bạn. Phoeber nhận xét. Các bạn biết tôi thích để cho người khác nổi bật. Vì vậy tôi sẽ để lại nó cho Alicia nói với bạn về tin tức thú vị của chúng tôi. Cảnh sát Bob biết rõ Phoeber và rất nhanh chóng nói. Điều đó rất tốt Phoeber. Chúng tôi có thể chờ cho Alicia nói với chúng tôi. Phoeber đã cho anh ta một cái nhìn khó chịu và sau đó nói. Bạn biết tôi mà, tôi rất thích để lại nó cho Alicia tiết lộ những tin tức thú vị. Nhưng tôi có thể thấy rằng cả Blake và Layton không thể chờ lâu như vậy. Blake và Layton cũng biết rõ Phoeber vì vậy mà không do dự Blake nhận xét. Ồ vâng, chúng tôi có thể, Phoeber, chúng tôi tất nhiên là rất nóng lòng khi nghe tin tức thú vị của bạn. Nhưng bạn muốn để Alicia cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể chờ đợi cho đến khi chúng tôi nhìn thấy cô ấy. Phoeber không thể nhìn thấy cảnh sát Bob đang chiến đấu để ngăn mình bật cười. Phoeber muốn liều lĩnh để là người nói cho họ biết tin tức. Nhưng chính cô đã rơi vào một tình huống khó khăn và không biết làm thế nào để chính cô thoát ra. Tất cả cô có thể nói. Các bạn có chắc các bạn muốn chờ cho Alicia nói cho các bạn về tin tức không? Chắc chắn rồi, cả ba ngay lập tức cùng trả lời. Phoeber, thật là tuyệt vời bạn để lại nó cho người bạn tốt nhất của bạn cho chúng tôi biết về tin tức thú vị. Cảnh sát Bob nhận xét. Phoeber quay đi và cắn ngón tay cô. Cảnh sát Bob, Blake và Layton chỉ có thể nhìn xuống những ngón chân của họ để cố gắng ngăn chặn chính họ bật cười. Tất cả họ biết những gì đã đi qua tâm trí của Phoeber. Đúng, họ đã nóng lòng để nghe tin tức của Phoeber và Alicia. Nhưng những gì đã xảy ra thì quá vui. Các bác sĩ đã trở lại và nói với họ rằng họ bây giờ có thể về nhà. Không có tổn thương gì nghiêm trọng và tất cả họ phải làm thì khá dễ dàng. Không chạy xung quanh hoặc làm bất kỳ công việc nặng cho khoảng thời gian còn lại của ngày. Các bác sĩ đã nói với họ, tất cả họ đều bước ra khỏi bệnh viện với nhau. Cảnh sát Bob luôn nhìn Phoeber người có cái vẻ cau có trên khuôn mặt. Blake và Layton cũng nhận thấy điều này. Cả ba rất thích điều này. Trong sự nỗ lực để ngăn mình cười, Layton khịt mũi, nhưng đã có thể ngăn mình đi xa hơn. Cảnh sát Bob biết những gì đang xảy ra và nhanh chóng đưa ra một gợi ý để giúp Blake và Layton bị sao lãng khỏi những áp lực to lớn mà họ mang để ngăn mình. Khỏi cười, tôi có một đề nghị. Cảnh sát Bob nói, nó là gì? Layton hỏi, kể từ khi các bác sĩ nói với tôi rằng tôi không nên trở lại làm việc. Như thế nào nếu tất cả chúng ta nhảy vào xe của tôi và đi gặp Alicia vì vậy cô ấy có thể cho chúng ta biết tin tức? Cảnh sát Bob giải thích, thật là một ý tưởng hay. Layton nhận xét, tôi không nghĩ vậy, Phoeber nói với họ và sau đó thêm vào. Khi tôi rời khỏi nhà sáng nay, Alicia đã không cảm thấy quá tốt. Tất cả họ đều nhìn nhau và Phoeber cảm thấy rằng đây là cơ hội của mình phục hồi tình hình và để lộ tin tức. Tôi muốn Alicia nói cho các bạn tất cả tin tức. Tôi nghĩ rằng tốt nhất nếu chúng ta để cho cô ấy nghỉ ngơi. Vì vậy, tôi sẽ, miễn cưỡng, nói cho các bạn biết những gì Alicia và tôi đang làm. Phoeber nói với cả ba. Cảnh sát Bob nhảy vào và có một cái vẻ lo lắng nói. Không, Phoeber, chúng tôi biết bạn muốn biết bao nhiêu để nói cho Alicia nói với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi có thể đợi đến ngày mai. Bạn có chắc không? Phoeber hỏi. Tất nhiên chúng tôi chắc chắn. Layton trả lời. Thôi nào các chàng trai. Cảnh sát Bob nói. Nhảy vào xe của tôi và tôi sẽ đưa các bạn về nhà. Khi họ lái xe đi. Cảnh sát Bob hét lên. Phoeber, chúng tôi sẽ đến vào lúc 10 giờ sáng mai. Phoeber chỉ đứng đó và lần này cắn hai ngón tay của cô. Sau đó, cô nhảy lên cây chổi của mình và bay về nhà. Khi cô đến gần nhà, cô thấy cửa trước đã được mở. Vì vậy, Phoebus quyết định rằng cô sẽ bay qua nó và đáp trong phòng khách của họ giống như Alicia. Alicia thì ở bên trong đang nấu nướng và cô nghe thấy một tiếng va chạm lớn và không quay lại để xem những gì đã gây ra tiếng ồn. Cô nói, trong giọng nói lớn, chào mừng trở lại Phoebus. Như đã xảy ra vô số lần trước, Phoebus bỏ qua cửa và đâm vào tường của căn nhà. Phoebus ngồi dậy, đậu chổi của mình và bước vào nhà. Bạn đã ở đâu? Alicia hỏi, tôi đã có một ngày tồi tệ. Phoebus trả lời, hãy đến và ngồi ở đây và cho tôi biết những gì đã xảy ra. Alicia nói với cô ấy với một cái nhìn quan tâm cho người bạn của mình. Alicia, tôi chỉ có thể nói cho bạn biết những gì xảy ra nếu bạn hứa với tôi không lặp lại nó cho bất cứ ai. Cô nói với Alicia, các bác sĩ tại bệnh viện cho rằng điều đó tốt hơn cho cảnh sát Bob không bao giờ được nhắc lại về những gì đã xảy ra. Bệnh viện, Alicia lo lắng hỏi và nhanh chóng nói thêm. Phoebus, tôi hứa rằng tôi sẽ không thảo luận về nó với bất cứ ai. Hãy cho tôi biết những gì đã xảy ra. Phoebus sau đó đã đi vào để giải thích. Tôi chỉ bay ở trên thị trấn. Khi tôi nhìn thấy cảnh sát Bob đã bị tấn công bởi 6 người đàn ông to lớn. Họ trông giống như bọn cướp. Đôi mắt của Alicia đã được lấp đầy với nỗi sợ hãi. Phoebus, tôi hy vọng rằng bạn đã đi để có được sự giúp đỡ. Không Alicia, bạn biết tôi không thể bỏ lại bạn của chúng ta tiếp tục bị tấn công bởi 6 người đàn ông to lớn. Bốp tội nghiệp đã nằm bất tỉnh trên mặt đất và không kịp suy nghĩ tôi đã nhảy vào và chiến đấu với chúng. Phoebus, bạn rất dũng cảm, Alicia nói với cô ấy. Bạn biết tôi Alicia, tôi không bao giờ nghĩ về bản thân mình. Phoebus nhận xét và sau đó nói thêm, tôi chắc chắn rằng bạn đã có thể làm điều tương tự nếu bạn ở đó. Với một cái vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt của cô Alicia nói. Không, tôi sẽ không Phoebus, tôi sợ rằng tôi không dũng cảm như bạn. Tôi đã có thể gọi để được giúp đỡ và hy vọng rằng điều này sẽ khiến những tên cướp bỏ chạy. Sự im lặng trong chốc lát, sau đó. Tất cả đột ngột Phoebus lẩm bẩm một cái gì đó. Bạn nói gì? Alicia đã hỏi. Phoebus lẩm bẩm gì đó một lần nữa. Lần này đập đầu mình vào bàn tay phải của cô. Phoebus, tôi không thể hiểu được một từ mà bạn đang nói. Alicia nói, có phải bạn bị thương khi bạn đã chiến đấu với những gã đàn ông to lớn đang tấn công cảnh sát Bob? Alicia hỏi với cái vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt của cô. Phoebus với cái vẻ bẽn lẽn trên mặt cô nhìn xuống chân của mình và từ từ lắc đầu từ bên này sang bên kia. Alicia, những gì tôi nói với bạn không phải tất cả hoàn toàn đúng. Phoebus thú nhận, phần nào là không đúng? Alicia hỏi, Phoebus đã không trả lời và với cái vẻ bẽn lẽn trên khuôn mặt của cô đã tiến hành nghiên cứu móng tay của cô. Phần nào là không đúng? Alicia hỏi một lần nữa. Phoebus lẩm bẩm điều gì đó. Phoebus, vì Chúa, cho tôi biết phần nào không phải là sự thật. Alicia hét lên giận dữ. Tất cả, Phoebus trả lời, chạy ra cửa. Alicia đã đến cửa trước tiên và chặn lối ra. Tại sao? Alicia hỏi. Phoebus hỏi xin sự tha thứ và nói rằng cô sẽ không bao giờ tạo nên điều này một lần nữa. Alicia đảo mắt và bước trở vào nhà bếp để tiếp tục nấu nướng. Phoebus theo cô vào nhà bếp và giải thích những gì đã thực sự xảy ra. Alicia ca ngợi Phoebus vì đã can đảm để sửa câu chuyện của cô và sau đó đã cho bạn của cô một cái ôm chặt. Cảm ơn Alicia, bạn là một người bạn tốt, Phoebus vui vẻ nói. Một vài phút sau Phoebus nhảy lên từ chỗ ngồi của mình và vội vã trở về nhà bếp. Alicia, tôi có chuyện muốn nói với bạn, cô hét lên hào hứng. Sau đó, cô tiếp tục giải thích rằng cô đã nói với ba người bạn của mình rằng cô muốn Alicia nói cho họ biết tin tức thú vị của họ. Cô nói thêm rằng họ đã cố gắng để thuyết phục cô nói cho họ. Nhưng cô sẽ không làm điều đó và sắp xếp cho họ vào lúc 10 giờ ngày mai để nghe tin tức từ Alicia. sự im lặng trong chốc lát. Sau đó, đột nhiên Phoebe lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng nhìn vào khuôn mặt của Alicia, cô nhanh chóng nhận ra rằng cô ấy tốt hơn lặp lại rõ ràng những gì cô đã nói. Alicia, những gì tôi nói với bạn không phải tất cả là sự thật. Cô ấy nói, Alicia rõ ràng khó chịu và giận dữ nói. Phoebe, tôi sẽ làm cho nó dễ dàng cho bạn lần này. Chỉ cần cho tôi biết phần nào là sự thật. Một chút kết thúc, Phoebe trả lời. Một chút là gì? Alicia hỏi. Một chút về ba người bạn của chúng ta sẽ đến vào 10 giờ ngày mai. Phoebe trả lời. Sau đó, cô hỏi xin sự tha thứ và nói rằng cô sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa. Alicia chỉ đảo mắt và lắc đầu. Đêm đó họ được thưởng thức bữa ăn tối do Alicia nấu. Nhưng nói chuyện rất ít. Sáng hôm sau, cả hai đều thức dậy khá sớm. Họ đã rất vui vì những người bạn tốt của họ sẽ đến gặp họ. Đúng 10 giờ họ nhìn thấy xe của cảnh sát bốc trên đường vào nhà và cả hai đều chạy ra ngoài để chào đón họ. 15 phút sau, họ đều ngồi quanh bàn và thưởng thức thức uống mà Phoebe đã làm. Alicia sau đó quyết định rằng đó là thời gian để nói. Tất cả các bạn biết lý do tại sao tất cả chúng ta có mặt ở đây. Alicia nói hào hứng, vâng, Alicia, chúng tôi đang ở đây bởi vì bạn có tin tức thú vị cho chúng tôi biết. Layton trả lời, vâng, chúng tôi có tin tức rất thú vị để nói với các bạn. Nhưng nó sẽ không phải từ tôi nói với các bạn. Alicia nhận xét, đi nào Phoebe, hãy nói cho họ biết tin tức thú vị của chúng ta. Alicia nói thêm, hành động này từ Alicia khiến cảnh sát Bob rơi nước mắt vì vui sướng. Điều này cũng khiến cả Blake và Layton khóc vì vui sướng. Họ đã rất hạnh phúc và thậm chí là họ chưa nghe về tin tức thú vị của Alicia và Phoebe. Những tiếng thổn thức tiếp tục trong 30 phút khi Alicia ra lệnh cho họ dừng lại và lắng nghe những gì Phoebe phải nói. Nghe chi tiết tin tức của họ. Cảnh sát Bob rất vui mừng và hạnh phúc cho họ anh bắt đầu thổn thức một lần nữa. Điều này khiến cả Blake và Layton cũng khóc. Những tiếng thổn thức tiếp tục trong 30 phút cuối cùng cảnh sát Bob nói. Alicia và Phoebe, thật thú vị là cả hai bạn sẽ có kỳ nghỉ đầu tiên của mình. Tôi ước tôi sẽ đi với các bạn. Tại sao không? Phoebe hỏi hào hứng. Vâng, tại sao bạn không đi với chúng tôi? Alicia cũng hỏi, nghe xong, cảnh sát Bob bắt đầu khóc nức nở với sự hạnh phúc không kiểm soát được. Blake và Layton quay lại và nhìn nhau. Chúng tôi cũng có thể đi. Blake hỏi, tất nhiên các bạn có thể. Alicia trả lời, cảnh sát Bob rất vui mừng và bắt đầu khóc nức nở thậm chí to hơn. Điều này khiến cho tất cả họ khóc, và bạn đoán thử xem, sự thổn thức tiếp tục trong 30 phút. Tất cả họ đều rất hạnh phúc. Khi cảnh sát Bob và hai cậu bé lái xe đi, Phoebe hét lên, chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời. Điều mà Phoebe đã hét lên là quá nhiều cho cảnh sát Bob. Anh không thể ngăn mình ngừng thổn thức một lần nữa và anh buộc phải dừng xe. 30 phút sau cảnh sát Bob khởi động lại xe và Alicia thì thầm với Phoebe. Xin đừng nói bất cứ điều gì. Phoebe, chỉ cần vẫy tay, cách chương.